Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, trang 454. Ở Lục Bạch Quy lời còn chưa dứt khi, Mục Tái Ngôn mũi kiếm đã chỉ hướng về phía Ouroboros, trầm giọng chất vấn, là ngươi đang làm trò quỷ. Ui ui, sao có thể là ta? Ano đối mặt mũi kiếm, khó chịu và duỗi tay búng búng. Đây chính là trong cuộc đời ta lần đầu tiên tới bệnh viện đâu. Ở Mục Tái Ngôn rút kiếm thời điểm, Lục Bạch Quy không có ngăn lại, mà là lại quan sát một phen Ano biểu hiện sau, mới nói ra hắn phỏng đoán. Nếu không phải Ouroboros đang làm trò quỷ, kia còn có một loại khả năng khống chế cái này không gian tồn tại. Ở học tập năng lực của hắn, thậm chí chúng ta năng lực, nó tồn tại phi thường nguy hiểm. Chương 252 Black Iris Conference 35. Như thế nào thoát đi một cái có thể nói vô hạn tuần hoàn? Lục Bạch Quy cảm thấy bọn họ hẳn là may mắn chính mình phát hiện chân tướng thời cơ không tình vãn, mà giấu kín tại đây phiến ngầm không gian lúc sau cựu thần chi chứng còn ở vào học tập giai đoạn, cũng không có đem toàn bộ tuần hoàn đắp nặn hoàn mỹ. Căn cứ hắn quan sát, cấu thành tuần hoàn 9 khối không gian một khi bị bọn họ phá hư, liền yêu cầu nhất định thời gian đi hoàn thành. Trọng chí phía trước bọn họ 3 người hành động cần thận, cho nhau chi gian lại có đề phòng, lúc này mới cho kia không biết tồn tại hoàn thiện trọng chí thời gian. Lúc này mới có vẻ cái này ngầm không gian có thể vô hạn kéo dài tới. Quái vật có thể vô hạn trọng sinh, nói cách khác, chỉ cần bọn họ tốc độ rất nhanh, mục tiêu đủ minh xác, liền có đánh vỡ cái này tuần hoàn khả năng. Càng tốt cách làm là, chúng ta 3 người phân biệt hướng hành lang 2 đoan hành động. Lục Bạch Quy trầm ngâm một lát, vẫn là đem hắn phỏng đoán nói ra. A. B. Hai người đồng thời hướng trái ngược hướng xuất phát, dư lại C, tắc chờ A, B phá hư xong từng người không gian lúc sau, lựa chọn tùy ý phương hướng xuất phát. Mục Tái Ngôn ánh mắt thoạt nhìn không quá tán đồng hắn kiến nghị, nhưng hắn cũng không có mở miệng đánh gãy. Đường ABC 3 người cùng nhau hành động khi nó, chỉ cần ở chúng ta tiến vào tiếp theo cái không gian khi đem này trọng trí hoàn thành. Trên tay nắm có còn thừa 8 không gian bị tuyển, nhưng khi chúng ta hướng bất đồng phương hướng, bất đồng thời gian điểm di động khi, nó liền yêu cầu đồng thời chuẩn bị 3 cái bất đồng không gian. Hoặc là đồng thời chuẩn bị 2 cái không gian cũng toàn lực khôi phục một cái mới vừa bị phá hư không gian. Trọng trí tốc độ đại đại yếu bớt, mà không gian trọng trí một khi bị đánh vỡ, tuần hoàn tiết điểm bị phá hư, bọn họ là có thể tìm được đột phá khẩu. Hoa Nga, ân ân, có đạo lý đâu. Ở Lục Bạch Quy nói chuyện trong quá trình, Ouroboros biểu tình khoa trương mà phụ họa, thật không sai a, ta cũng không biết ta năng lực còn có thể như vậy dùng. Phá giải phương pháp cũng rất thú vị, này có thể đánh dấu vì ta nhược điểm đi. Ân ân, đắc dụng tiểu sách vở nhớ kỹ, nói như thế nào? Các ngươi muốn đi bên nào đâu? Thiên sứ gương mặt thiếu niên cười hì hì. Ta nhưng không cam đoan ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời Nga, rốt cuộc các ngươi phía trước gian lận hai. Đánh một, nhưng không có làm ta chịu phục đâu. Lý tưởng trạng thái là Mục Tái Ngôn cùng Lục Bạch Quy hướng cùng cái phương hướng di động, Mục Tái Ngôn ở phía trước, Lục Bạch Quy lót sau, mà Ouroboros một mình hướng trái ngược hướng di động. Nhưng suy xét đến Ouroboros không phối hợp khả năng, chỉ có thể an bài Mục Tái Ngôn đi theo ở Ouroboros lúc sau, để ngăn cách hắn cùng Lục Bạch Quy tiếp xúc. Lục Bạch Quy tác hướng một cái khác phương hướng đơn độc hành động, người đối phó những cái đó quái vật không thành vấn đề. Ở Lục Bạch Quy cùng Ouroboros xuất phát trước, Mục Tái Ngôn đứng ở không gian biên giới, nhíu mày hướng Lục Bạch Quy xác nhận, đừng như vậy. ta tốt xấu là cái A cấp. Lục Bạch Quy cười khẽ đẩy đẩy mắt kính, màu hổ phách đôi mắt bởi vì cái này nhạt nhẽo tươi cười hiện lên một chút độ cung. Nhưng thật ra hiển lộ ra một chút khó được ôn hòa. Một khi tuần hoàn bị đánh vỡ, lạc hậu với mặt khác hai người C mới là càng có khả năng bị nó nhằm vào. Người càng cần nữa cẩn thận, hơn nữa, so với ta bên này, xem trọng cái kia muốn tìm tiểu ngư tên phiền toái mới càng quan trọng, làm bị nhằm vào đối tượng. Tóc vàng thiếu niên Ano đào đào lỗ tai, lại ngáp một cái, so với ta, các ngươi mới là nàng phiền toái đi. Hắn ngữ khí như thế tự nhiên, thế cho nên có như vậy trong nháy mắt, mặt khác hai người đều tại hoài nghi chính mình hay không nghe lầm lời nói, nhưng Ouroboro cũng không có sửa miệng ý tứ, ta thấy, vô tận trong bóng tối bí bạc vương tỏa, xiềng xích lôi kéo thân thuộc đều đem phủ phục tại đây. Vô số chỉ trong mắt chảy xuôi trung thành hoặc là đem tòa thượng người xé nát dã tâm, hắn luôn là điên điên khùng khùng, cợt nhả, lời nói thật giả trộn lẫn nửa, nhưng nói lời này thời điểm, vô luận là Lục Bạch Quy vẫn là Mục Tái Ngôn đều nhắc tới tâm thần, hướng lên trên vọng. Lại hướng lên trên vọng, kia vực sâu duy nhất trên đài cao, nàng đem tay cầm vô số xiềng xích tạo thành quyền bính xiềng xích là chúng nó vì nàng tầm bổ căn cơ. Cũng là chúng nó đem nàng túm hạ vương tọa lối tắt. Các người biết muốn giết chết một cái sắp thành thần, người, yêu cầu vài bước sau. Ouroboro đè thấp tiếng nói, khanh khách mà cười ra tiếng, chỉ cần làm nàng cúi người vì hữu nghị. Thân tình, hoặc là mặt khác do xiềng xích càng trầm trọng đồ vật sau đó bị kéo túm đến trong vực sâu. Các ngươi mới là nàng thành thần chướng ngại vật. Tích, thỉnh đưa vào mật lệnh. Hội nghị đại lâu, đỉnh tầng phía tây nam, Lục Ngữ Nông cùng Kavi đã đi tới ẩn nấp áp cơ thông đạo cửa, có trí tuệ nhân tạo Nathaniel hiệp trợ. Bọn họ một đường đi tới vẫn chưa đã chịu trở ngại. Đại lâu phòng giữ nhân viên phần lớn bị điều đi áp giải công tác. Bởi vậy cũng không có dẫn phát đại xôn xao, ở Lục Ngữ Nông phía sau. Thân ảnh chậm rãi hiện lên phía trước bắt giữ hành động khi hắn ẩn tàng rồi bộ phận năng lực. Cho nên lâm thời dựng thu dụng đơn nguyên cũng không thể đem hắn chân chính vây khốn, hải tặc thông. Tin đoạn liên, hắn không thể nghi ngờ là lo lắng nhất người chi nhất. Bởi vậy ở Lục Ngữ Nông hành động thời điểm, hắn cũng theo sát đi lên, hải tặc bị rời đi nhập khẩu khoảng cách ngầm không gian có vượt qua 100 mét vuông góc khoảng cách, ta ám ảnh vô pháp hoàn thành truyền tống. Người phía trước dùng huyết ảnh thử qua sao? Ảnh chỉ bớt thời giờ đánh giá, Kavi, hai mắt. Liền quay đầu cùng Lục Ngữ Nông giao lưu, Lục Ngữ Nông một bên nghiên cứu phá giải mật lệnh. Một bên nhanh chóng đáp, huyết ảnh có thể giấu ở thu dụng vật chung quanh lẻn vào thông đạo. Cũng không sợ tốc đông lạnh nhiệt độ thấp. Nhưng càng tới gần ngầm, ta liền càng có thể cảm nhận được một cái khác hắc sơn dương chi xúc tồn tại loại cảm ứng này. Là lẫn nhau, nó ở trầm miên, hơn nữa so với ta cường đại, ở không xác định đối phương trạng huống dưới tình huống, tùy tiện đánh thức rất có thể liên lụy hải tặc. Cho nên ta tạm thời rút về huyết ảnh. Hết chương.